Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, khắc chế đại quân. Chương 809, khắc chế đại quân ở thừa nhận kinh khủng này một kích phía sau. Cái này lĩnh vực đơn giản bị công phá, không có bất kỳ độ khó. Tương ứng lâm thần vân tiêu hao rất nhiều, thân thể một mảnh đỏ bừng, kém chút cũng không phải là bất ổn. Hay là đang bên cạnh Long Vũ Vi hơi chút nâng đỡ, mới có thể trên không trung ổn định lại. Đây chính là hắn mạnh nhất bạo phát, tiêu hao đương nhiên không ít. Hắn đối phó chính là mấy cái linh vương kỳ cường giả, không phải đơn độc khiêu chiến, lưu thủ nói không có bất kỳ hiệu quả nào. Lúc này bị đánh bay ra ngoài mấy cái linh vương kỳ cường giả, trong lòng tức giận mắng vài tiếng. Không nghĩ tới Lâm Thần Vân còn có cường lực như vậy lượng. Chỉ có cái này nhiều nhất là kéo dài hơi tàn. Tiếp tục mang xuống bọn họ chắc chắn phải chết. Các ngươi cho rằng cái này chấm dứt. Lâm Thần Vân nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa lấy ra một cây trường côn. Chứng kiến cái này một cây trường côn bọn họ sắc mặt lần thứ hai biến. Không có biến thái như vậy. Vẫn thi triển một lần biến thái tuyệt học. Côn diệt tinh thần. Lại lần nữa nhắm ngay bọn họ vẫy ra một côn. Kinh thiên nguyên lực trên không trung bạo tạc. Cực kỳ khủng bố nguyên lực đi bốn phía nổ lên. Chung quanh linh vương kỳ cường giả lần thứ hai bị đánh bay. Có chút không kịp né ra bị tạc phải lui về phía sau bay ngược. Tu vi tương đối thấp đều liên tục thổ huyết. Một màn này khiếp sợ mọi người. Lâm Thần Vân mạnh nhất vương giả chi danh cũng không phải nói lung tung. Cực hạn bạo phát phía dưới mang đến uy lực quá kinh người. Mấy linh vương kỳ cường giả trong cơ thể khí huyết sôi trào. Cảm giác tương đối khó chịu. Hơi chút bị điểm vết thương nhẹ. Uy lực thì khủng bố. Nhưng Lâm Thần Vân đồng dạng đạt được cực hạn. Thân thể ban đầu thì đến được cực hạn. Bây giờ mạnh mẽ thi triển ra tiêu hao kinh người hơn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có chút nào huyết sắc. Từ khí tức đi lên cảm giác giống như là đèn dầu sắp cạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu diệt. Uy lực thì không sai. Không hổ là Lâm gia gia chủ. Nhưng các ngươi cũng liền chấm dứt. Yến Kinh Vân ánh mắt liên thiểm. Kỳ thực nội tâm khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới ở khu vực này trong. Còn có thể có mạnh mẽ như vậy nhân loại. Xem ra ta ngược lại thật ra xem thường. Ma Thiên Long trong cơ thể đồng dạng là khí huyết sôi trào. Cảm giác tương đối khó chịu. Nếu như đơn đả độc đấu. Liên tục đến vài lần một chiêu này. Bọn họ thực sự là bị thương nặng. Tuy là bọn họ chỉ là bị thương nhẹ. Nhưng phía sau tu vi tương đối thấp hư linh kỳ hoặc là hóa đan kỳ cũng không giống nhau. Ở nơi này một côn phía dưới đều bị lan đến gần. Hư linh kỳ bị lan đến gần bản thân bị trọng thương. Hóa đan kỳ nghiêm trọng người tử vong. Lâm Thần Vân xông lên ý nghĩa không tại ở liều mạng. Chỉ là ở chỗ muốn diệt hết mọi người. Có thể giảm thiểu một điểm xem như là một điểm. Chỉ cần đem đại bộ phận cho dọn dẹp sạch. Như vậy bọn họ coi như là giành thắng lợi. Đi. Lâm Thần Vân gầm nhẹ một tiếng. Mang theo Long Vũ Vi đã nghĩ trở lại. Tiếp tục nữa hắn thì nhịn không được. Muốn đi. Không có đơn giản như vậy. Ma Thiên Long cười lạnh một tiếng. Hắn sớm đã ý bảo những người khác vây quanh đi tới. Hắc mang thoáng hiện, tuôn ra một đạo ánh sáng màu đen. Muốn đem hai người bọn họ ngăn cản. Thiên Ma Quyết, lại là Thiên Ma Quyết. Ở nơi này lĩnh vực bao vây. Bọn họ chỉ cần không phá ra cái này lĩnh vực sẽ bị phong tỏa lại. Bây giờ hắn nguyên lực hầu như dùng hết. Nơi nào còn có nguyên lực đi phá vỡ Thiên Ma Quyết này. Gặp các ngươi còn muốn chạy trốn, Ma Thiên Long hừ lạnh nói. Long Vũ Vi không hề sợ hãi. Nhanh chóng thi triển ra công kích phá tan hắc quang này. Nhưng nàng công kích hiển nhiên không hề Lâm Thần Vân công kích như vậy có hiệu quả. Hiệu quả cũng không tính rõ ràng. Chỉ có thể một chút xông hướng mặt ngoài ra ngoài. Lâm Thần Vân sắc mặt trở nên trắng. Từ trong chữ vật giới chỉ lại lần nữa lấy ra một cây trường côn. Ánh mắt có vài phần tuyệt nhiên vẻ. Thần Vân, người không thể tiếp tục dùng xuống phía dưới. Long Vũ Vi chứng kiến chồng mình cử động này lúc. Sắc mặt đột biến. Không cần nói. chúng ta đều có thể bị bắt. Lâm Thần Vân nắm chặt trường côn, nhanh chóng điều động huyết mạch trong cơ thể lực, điên cuồng sôi trào. Ở phía sau, đột nhiên một đạo cực hạn quang mang đi bên này xuyên qua mà đến. Kẹp theo là một đạo ánh sáng màu vàng, nhưng đẩy ra ngoài vĩ quang mang cũng hiện ra lục sắc. Rầm rầm rầm, cực hạn bạo tạc hung hăng xuyên qua cái này bao phủ ở bọn họ một mảnh hắc quang. Mặc dù không có tạc toàn bộ giải tán, nhưng ít ra cho cứng rắn đánh ra một cái động lớn cửa. Cuối cùng từ không trung rơi xuống, đâm thật sâu vào trong mặt đất. Đây chính là Lâm Hiên chuyên môn vũ khí thí hồn côn. Hắn bộc phát ra mạnh nhất côn diệt tinh thần, kẹp theo là mấy cái linh hồn, duy nhất dẫn bạo ra tối cường lực lượng. Bởi khắc chế áp chế quan hệ, miễn cưỡng có thể phá vỡ kinh khủng này thiên ma quyết. Chỉ là phá vỡ một cửa động thì đầy đủ. Lâm Hiên mang theo Liễu Thanh Thanh từ trong rừng rậm lao tới, ánh mắt lạnh lùng, thình lình xảy ra biến hóa khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Không riêng gì uy lực đầy đủ khiếp sợ, chủ yếu hơn là thi triển ra kinh khủng như vậy uy lực người. Đúng là trốn đi Lâm Hiên. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, tu vi đề thăng nhiều như vậy. Đi, Lâm Thần Vân hừ nhẹ một tiếng, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, mang theo Long Vũ Vi liền xuyên qua cái này bị sỏ xuyên cửa động. Thuận lợi chạy ra thiên ma quyết này vây quanh. Hắn không thể lãng phí con trai mình công kích, chạy trước nói sau. Lâm Hiên sắc bén ánh mắt đi bốn phía nhìn quét một cái. Khí tức kinh khủng đi chung quanh phô thiên cái địa đè tới. Nhất thời để cho người chung quanh đều cảm thụ được trùng thiên khí thế. Đều cảm giác được Lâm Hiên tu vi tựa hồ phá tan đến hư linh kỳ cấp bậc. Hơn 20 tuổi hư linh kỳ cường giả. Cái này là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Coi như là bằng vào quái dị công pháp, bọn họ có thể tu luyện tới hư linh kỳ cũng là cần thời gian phải rất lâu. Cũng không muốn đột phá đã đột phá. Bắt hắn lại. Hắc Trần chứng kiến hắn phía sau, chẳng những không có sợ, ngược lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Tìm lâu như vậy rốt cục xuất hiện, bọn họ có thể không vui vẻ sao? Phụ cận hư linh kỳ cường giả đều tiến lên. Trên thân hắc khí bạo tăng, tu vi lập tức có tăng lên cực lớn. Bọn họ cũng không dám khinh thường. Vừa rồi một kích kia thật sự là thật đáng sợ. Nếu như tránh không thoát nói tuyệt đối là chết chắc, trừ phi là chảy ra một chút nhỏ. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xông lại nhóm người này hư linh kỳ cường giả lúc. Cười lạnh nói, chém giết, bắt đầu. Cùng sau lưng hắn là một đám hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Tu vi cũng không tính đặc biệt cao, nhưng đều là hư linh kỳ cường giả. Mỗi người đều phụng phịu, xem ra không có bất kỳ biểu lộ gì. Những thứ này hư linh kỳ cường giả không chút do dự thì xông lên. Đạt hơn 20 cái hư linh kỳ cường giả. Điên cuồng mà xông về phía trước đi. Tình huống này để cho bọn họ đều há hốc mồm. Làm sao Lâm Hiên có thể tìm được nhiều như vậy giúp đỡ? Những thứ này cái gọi là giúp đỡ, chính là Lâm Hiên điêu khắc đi ra tượng điêu khắc gỗ. Đang trên đường đi hắn đem thần linh thụ cho lấy chút cây cối hạ xuống. Sau đó điêu khắc thành tượng điêu khắc gỗ, triệu hoán đi ra sau khi thành công thu được hư linh kỳ cấp bậc tượng điêu khắc gỗ. Uy lực lớn biên độ bay lên, thần linh thụ bản thân là thuộc về hư linh kỳ cấp bậc. Như vậy khắc ra tượng điêu khắc gỗ có thể triệu hồi ra đồng dạng cấp bậc rất bình thường. Hơn nữa còn tương đối tính toán, thần linh thụ cành cây rất nhiều, hơi chút lợi dụng một điểm không có bất cứ vấn đề gì. Thình thịch, những thứ này triệu hoán đi ra cường giả nhanh chóng xông lên. Cùng đối phương chém giết cùng một chỗ, nhưng rất nhanh bọn họ ưu thế thì hiện ra. Không có tượng điêu khắc gỗ công kích đi ra đều kẹp theo lục mang. Đây hoàn toàn là khắc chế đối phương lực lượng. Không có quá nhiều độ khó thì đánh chết một cái. Nhất thời tại đây kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép, đồng dạng là hư linh kỳ tu vi. Lâm Hiên mang đến cái này một nhóm hư linh kỳ cường giả. Hoàn toàn là khắc chế bọn họ tồn tại. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bai. King Killer. Hết chương.